Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2048, chương 2071, toàn lực nhất kích. Hạ vô song chậm rãi vươn trường kiếm, chỉ hướng Hạ Tân nói, e rằng ngươi cảm giác mình là người anh hùng. Kỳ thực, ở trong mắt người khác, ngươi chỉ là một hảo sử pháo hôi mà thôi. Hạ Tân từ không có cảm giác mình là người anh hùng. Hắn chỉ là không thể liền nhìn như vậy, nhiều người như vậy chết oan chết uổng. Người có thể sống nhu nhược, nhưng người chí ít cần bảo lưu điểm lương tri. Nơi này là có rất nhiều người vô tội. Hạ Tân kỳ thực rất muốn nói, Hạ gia không phải là cấm nội đấu sao? Nhưng ngẫm lại cảm thấy vậy đại khái không phải nội đấu, mà là gia chủ thanh lý kẻ phản bội. Hạ Tân cũng chậm rãi rút ra thắng tà. Trong lòng hắn kỳ thực cực kỳ cảnh giác phía trước ba cái kia lão đầu. Có vẻ như chính mình chỉ cần không mở ra quỷ, bọn họ liền không phải biết đem mình làm hạ dạ thế. Hắn không biết đây là cái gì nguyên lý. Ngược lại thánh chủ lúc đó cũng là bởi vì cảm nhận được mình quỷ mở ra, sau đó trực tiếp ở động bên trên đánh ra cái lỗ thủng, để cho mình té xuống. Thoạt nhìn, nhà đối với hạ dạ thế oán niệm rất sâu dáng vẻ. Hạ Tân trong lòng chuyển qua mấy cái ý niệm trong đầu, trên mặt cũng là không có biến hóa chút nào. Sau đó, tại hắn vẻ mặt khiếp sợ trong tầm mắt, liền thấy Hạ Vô Song chậm rãi giơ trường kiếm lên. Trường kiếm chỉ xa dưới đài mọi người, lớn tiếng nói, giết sạch bọn họ. Theo Hạ Vô Song một tiếng này dưới không, hết thảy người của Hạ gia, thân vệ đội, cùng với Thăng Long người của bộ đội, cũng toàn bộ xông tới. Nhất thời đao kiếm xé rách thân thể thanh âm, quyền cước tương giao thanh âm, tiếng đánh nhau, tiếng reo hò, cùng với mọi người tiếng kêu thảm thiết, nhiều tiếng bên tai không dứt. Hạ Tân dừng lại, trong mắt tức giận chợt lóe lên, là lại vẻ mặt bình tĩnh nhìn hướng Hạ Vô Song nói, đây chính là ngươi muốn sao? Làm như vậy đối với ngươi lại có ích lợi gì chứ? Không có gì hay chỗ a. Hạ Vô Song nhàn nhạt trả lời, chỉ là vì làm cho ngươi biết, ngươi kỳ thực cái gì cũng làm không được, cái gì cũng không ngăn cản được. Cái này cái thế giới cũng không tồn tại anh hùng gì. Người yếu vận mệnh chính là như vậy, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Ngươi có thể lựa chọn chỉ có hoặc là chúa tể vận mệnh của người khác, hoặc là bị người khác chúa tể. Hạ Tân nhịn không được thở ra một hơi thật dài, thoáng mắt liếc Hạ Loan Loan phương hướng, sau đó liền đem toàn bộ chú ý lực đầu đến rồi Hạ Vô Song trên người. Từ tốn nói, là sao? Cái này sẽ là của ngươi đạo lý sao? Theo Hạ Tân một chữ cuối cùng cửa ra, thân hình của hắn nhoáng lên, trong chớp mắt đã vọt tới Hạ Vô Song trước người. Một kiếm bổ xuống, chỉ nghe keng mượt tiếng, thắng tà cùng ngọa long đụng vào nhau. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, trong không khí bày ra đầy trời kiếm quang, sáng chói kiếm mang một cái lại một dưới thả tràn ra tới. Ở Hạ Vô Song ra mệnh lệnh, những cái này thân vệ đội người trực tiếp đem Hạ Loan Loan đoàn người cũng nên thành kẻ phản bội xử lý. Thân vệ đội cùng Thăng Long người của bộ đội đang vây công Hạ Loan Loan, Hạ Sơ Nghiên đoàn người, cũng may mọi người vũ khí đều ở đây. Hơn nữa nơi này nhân vũ lực đều là tốt, bất kể là Ảnh Nhi, Hạ Sơ Nghiên, vẫn là Thí Thần Hội mấy người, cũng không yếu. Mọi người đã ở Hạ Tân ra mệnh lệnh, quay vòng thành một cái đoàn thể nhỏ, ở vừa đánh vừa lui, không ngừng ra bên ngoài vừa lui đi, thoát ly chiến trường này. Chỉ là, khiến cho Hạ Tân tương đối lo lắng cái kia Lãnh Băng Duyệt. Ở thiếp thân thị vệ dưới sự bảo vệ, thoạt nhìn có điểm tràn ngập nguy cơ. Hạ Loan Loan thấy thế, cảm thấy không để bụng nhiều mang một người, để mọi người vừa đánh vừa lui, hướng Lãnh Băng Duyệt bên kia thối lui, thuận tiện mang theo Lãnh Băng Duyệt cùng nhau lui lại. bởi vì Hạ Loan Loan cảm thấy Lãnh Băng Duyệt về sau có thể sẽ vì Hạ Tân phát huy được tác dụng. Tuy là, nàng liền ngày hôm nay làm như thế nào vượt qua đều còn không rõ ràng lắm, phần trăm bầu trời là một mảnh lo lắng, đen thùi lùi mây đen bao phủ cả mảnh trời tế. Trên quảng trường, đã tiên huyết đầy trời, khắp nơi là mọi người thi thể. Cũng may người tới nơi này, võ công cũng không tục, lại còn có thể cùng thân vệ đội người đấu một trận. Còn có chút người cướp được vũ khí, đang vì mình sinh tồn mà chiến. Chỉ là, mọi người từng người tự chiến, như năm bè bảy mảng, coi như bị tiêu diệt cũng là chuyện sớm hay muộn. Tự nhiên, muốn nói ở đây cực kỳ có dự kiến trước, chính là Bạch Quang. Hầu như từ ba cái kia gia chủ đời trước vừa ra tới, hắn lập tức nhận thấy được tình thế không đúng. Ba tên kia cũng không phải hiền lành, nhất là xem tầm mắt của mọi người bên trong, cũng tràn ngập bất thiện. Đang nghe huyết tế trong nháy mắt, hắn lập tức trước dẫn người đường chạy. Hắn vô thanh vô tức quẹo vào bên cạnh đường nhỏ, sau đó trốn vào một gian rất xa cao lầu bên trong. Yên lặng nhìn quảng trường tình thế, ngược lại không phải là hắn không muốn ra ngoài, mà là bên ngoài đường đã bị phong kín. Ai nha nha, cái này có thể khó làm, người của Hạ gia đều điên rồi a, lại dám mạo thiên hạ to lớn bộc trực, giết sạch hết thảy gia tộc người đến, muốn cùng khắp thiên hạ gia tộc là địch sao? Bạch Quang hoàn toàn không biết Hạ gia ở đâu ra sức mạnh. Đương nhiên, đó cũng không phải là hắn hiện đang quan tâm. Hắn chân chính quan tâm chính là mình nên như thế nào đi ra ngoài. Sớm biết nên làm cho đại ca tới được, nhân gia đang muốn gặp gỡ Hạ Vô Song đâu, chính mình tới đây làm gì a? Nếu như là đại ca nói muốn đi cũng không có người nào có thể ngăn hắn a. Bạch Quang trong lúc suy tư liền thấy Hạ Vô Song cùng Hạ Tân đánh nhau, nói như thế nào đây. Nội tâm cảm giác liền cố gắng vi diệu. Hắn thừa nhận Hạ Tân là người tốt, vì nhiều như vậy người không liên quan đi đối kháng Hạ Vô Song. Chỉ tiếc, người tốt cũng không lớn nổi mệnh, đây không phải là chịu chết sao? Hơn nữa, hắn cảm thấy Hạ Tân cũng không phải Hạ Vô Song đối thủ. Tuy là hắn từ đáy lòng hy vọng Hạ Tân thắng, như vậy mình cũng có thể đi. Bạch Quang lại nhìn một chút, trong lòng hơi động, bỗng nhiên có chủ ý. Hạ gia nghìn năm cơ nghiệp. A hát, ngày hôm nay ta liền tới cái hỏa thiêu liên doanh, bị hủy ngươi Hạ gia trang. Hắn trực tiếp dẫn người, bắt đầu rồi chung quanh phóng hỏa sự nghiệp to lớn. Hơn nữa Bạch Quang cực kỳ am hiểu chọn nhược điểm của đối phương đi đánh, không ngừng chọn phòng thủ yếu địa phương phóng hỏa. Bên kia Hạ Loan Loan mới vừa cứu Lãnh Băng Duyệt, nhìn một cái bên cạnh hỏa quang nổi lên bốn phía, cũng là ngầm hiểu, có người phóng hỏa, chắc là Bạch Quang, được rồi, chúng ta cũng phóng hỏa. Hạ Loan Loan trực tiếp hạ lệnh chỉ huy nói, Huyền Phong, ngươi đến phía trên gió phóng độc, Hóa Xà cùng Tất Phương, hai người chung quanh phóng hỏa, Thương Dương, Sơ Nghiên, Ảnh Nhi, các ngươi tam bảo hộ tống hai chúng ta. Huyền Phong nhịn không được hỏi, mặc kệ thiếu chủ, trước quản tốt tự chúng ta mới có cơ hội quản hắn. Tình huống hiện tại là càng loạn càng tốt, bọn họ nhất định phải phái người đi dập tắt lửa, như vậy cũng có thể phân cách một cái binh lực, mấy người không có có lời thừa thải, lập tức phân công nhau hành động. Lãnh Băng Duyệt không hiểu nhìn Hạ Loan Loan nói, vì sao giúp ta? Hạ Loan Loan nhân cơ hội vì Hạ Tân đề cao dưới độ hào cảm. Thiếu gia nhà ta để cho chúng ta cứu ngươi, chính là Hạ Tân, biết chưa, để cho chúng ta nhất định cứu ngươi. Nói chung tình huống bây giờ rất loạn, chúng ta tạm thời trước tìm địa phương tránh một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Tạ, cảm ơn. Lãnh Băng Duyệt bộ dạng thoạt nhìn có chút chật vật. Nàng mới vừa thiếu chút nữa thì bị giết, cũng may Sơ Nghiên ở Hạ Loan Loan dưới sự chỉ huy xông lại cứu nàng. Chờ ta trở về, nhất định sẽ trùng điệp cảm tạ Hạ Tân. Hạ Loan Loan đã không rảnh bất kể nàng. Hiện tại chiến hỏa nổi lên bốn phía. Tình huống quá loạn, quá tệ. Bên kia Sơ Nghiên phía trước bên thuận tay chém nhào ba cái đến gần thân vệ đội. Sau đó đi tới thúc giục. Chúng ta tốt nhất mau nhanh đi. Hạ gia còn có càng bộ đội tinh nhuệ còn không có xuất thủ. Sơ Nghiên nói còn chưa dứt lời. Liền phát hiện một đạo không gì sánh được bén nhọn ánh mắt xuyên việt trăm mét khoảng cách nhìn về. Phía nàng bên này, Sơ Nghiên vừa quay đầu. Liền đối mặt Hạ Siêu đạt đến cái kia già nua ánh mắt. Giữa hai người cách vài trăm thước, cũng là rõ ràng đối mặt ánh mắt. Ngồi rồi, đi mau, cái kia lão gia hỏa sắp tới. Cái kia Hạ Siêu đạt đến chậm rãi đi tới Hạ Quảng Thắng bên cạnh nói. Người bên kia dường như có chút vướng tay chân. Để ta trước đi giải quyết a. Hắn liếc mắt liền tìm ra mọi người bên trong mạnh nhất Hạ Sơ Nghiên. Dù cho Thăng Long bộ đội xuất động, phòng trừng đều không giết chết Hạ Sơ Nghiên. Cho nên, quyết định tự mình động thủ. Hạ Quảng Thắng ngắm Hạ Sơ Nghiên liếc mắt, nhàn nhạt gật đầu. Đối thoại của hai người, tự nhiên toàn bộ truyền đến Hạ Tân trong lỗ tai. Hạ Tân cùng Hạ Vô Song còn tại đằng kia gặp chiêu phá chiêu đâu. Hai người trường kiếm trong tay ở đang không ngừng đụng chạm. Ở giữa không trung phát sinh một lần so với một lần mãnh liệt tiếng đánh. Hạ Tân trải qua thế ngoại niết bàn đánh một trận, kỳ thực thực lực tăng cường rất nhiều. Nhưng Hạ Vô Song dung hợp thiên sứ gen sau đó, trụ cột thực lực cũng đề thăng nhiều lắm. Ở cùng là không mở ra quỷ dưới tình huống luận trụ cột tố chất, Hạ Tân vẫn như cũ không thể cùng Hạ Vô Song chống đỡ được. Bị Hạ Vô Song cuồng kiếm quyết cho quét chật vật không chịu nổi, chỉ có thể liều mạng chống đỡ. Thắng tà kiếm mỗi một lần với Ngọa Long kiếm va chạm đều phát sinh thảm thiết bi minh, bi thương than khóc. Hạ Tân thật không dám mở ra quỷ. Đây không phải là mở có thể hay không thắng vấn đề, mà là chỉ sợ mở ba cái kia lão gia hỏa trực tiếp liền động thủ với hắn. Hắn đang đợi một cái cơ hội, một cái thiên đại cơ hội. Nhưng mà, không có thời gian, theo cái kia phía bên phải Hạ Siêu đạt đến đi tới Hạ Quảng Thắng bên cạnh nói nhỏ vài câu. Hắn liền từng bước một hướng Hạ Sơ Nghiên bên kia quá khứ. Hạ Tân đương nhiên không có khả năng làm cho hắn cứ như vậy đi qua. Giết mọi người, cho nên, hắn tình nguyện thân thể ăn Hạ Vô Song một kiếm. Cũng có ý chuyển đổi cái phương vị, biến thành đưa lưng về nhau ở giữa Hạ Quảng Thắng vị trí. Sau đó, ở Hạ Vô Song một cái trọng phách lúc tới, Hạ Tân giơ kiếm một đỡ, lại là vô dụng bên trên lực gì nói. Nhất thời một nguồn sức mạnh chiếu nghiêng xuống, cái kia bài sơn hải đảo lực đảo, liên tục không ngừng từ đối phương Ngoạn Long trên thân kiếm đè xuống. Hạ Vô Song lực đạo can đảm một kiếm liền đem Hạ Tân quét bay ra ngoài. Hạ Tân thân thể cũng thẳng hướng phía Hạ Quảng Thắng phương hướng bay đi. Sau đó, đang ở Hạ Tân bay ngược đến vài mét có hơn, thối lui đến Hạ Quảng Thắng trước người không đến hai thước chỗ vị trí thời điểm. Ngay tại lúc này, Hạ Tân chắc chắc đối phương sẽ không nhân cơ hội xuất thủ đánh lén. Hắn cũng liền mượn cái này thế lui. Trong nháy mắt, ánh mắt đỏ lên, quỷ trên người tử gen toàn bộ khai hỏa, hiến máu ở trong người sôi trào, trong tầm mắt là đỏ như máu một mảnh. Sau đó, xoay mình xoay người, hoàn toàn mặc kệ sau lưng Hạ Vô Song, trường kiếm vừa thu lại khẽ múa, một cái xuất kỳ bất ý đánh bất ngờ. Thầy đồ trước khi chết sử dụng một chiêu cuối cùng, ở trong đầu không ngừng thả về. Hạ Tân khí thế trên người cũng trong nháy mắt nhảy lên tới từ trước tới nay ngọn núi cao nhất. Kiêm ái bình sinh, đây là mặc gia trí tôn áo nghĩa, là Hạ Tân hiện nay mạnh nhất chiêu thức. Đây cũng là hắn đem hết toàn lực xuất thủ chiêu thức. Chí ít, cũng muốn giết chết một cái, liền chọn chúng gian mạnh nhất cái kia. Hạ Tân là đánh bạc toàn bộ tín niệm, ôm đi không trở lại quyết tâm. liều mạng xông lên, liền thấy hắn thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền tiêu thất. Nhưng mà, vậy vừa nãy còn cùng Hạ Quảng Thắng vẫn duy trì hai thước không đến khoảng cách Hạ Võ Kiệt cùng Hạ Siêu đạt đến cũng là đột ngột tiêu thất. Đến khi Hạ Tân xuất hiện lúc, cũng là đứng ở Hạ Quảng Thắng trước người không đến một mét khoảng cách. Không thể động đậy, bên trái Hạ Võ Kiệt một tay nắm lấy Hạ Tân bả vai trái, làm cho Hạ Tân tay phải trực tiếp chật khớp, mà phía bên phải Hạ Quảng Thắng một tay nắm lấy Hạ Tân cầm kiếm cổ tay phải, làm cho kiếm kia không động được mảy may. Trung gian Hạ Quảng Thắng thì như trước vẫn duy trì một tay phụ sau tư thế, chỉ là cái kia gầy trơ cả xương tay trái cũng là nắm được Hạ Tân cổ. Cứ như vậy vẻ mặt bình tĩnh nhìn Hạ Tân, từ tốn nói, ngươi muốn làm cái gì? Đối thủ của ngươi ở sau người a? Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn, điều này sao có thể? Hắn một kiếm này căn bản không có thể vung xuống đi, với nửa đường đã bị ba người dễ dàng chặn. Cái này ba cái Hạ gia lão tổ tông thực lực đã vượt quá sự tưởng tượng của mọi người, xong đời căn bản không thắng nổi bọn họ. Ở cái ý niệm này với trong lòng dâng lên trong nháy mắt, một chuyện khó mà tin nổi xảy ra, một cái đột nhiên xảy ra dị biến, một cái lệnh khiến tất cả mọi người tại chỗ đều động dung sự tình, đột nhiên không có bất kỳ triệu chứng nào, cứ như vậy xảy ra, đang ở Hạ Tân trước mắt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.